Chương 1972, Đạo hình, hình người. 1972 Đạo hình, hình người hèn mọn đại gia. Nghe được người khổng lồ này lão giả dạng này tự xưng, Lục Vân tâm lý phát ra một tiếng vô lực rên rỉ. Không biết vì cái gì, lúc này, Lục Vân tâm lý phát sinh một chu tờ biến hóa vi diệu, hắn không hề giống trước đó như thế căm thù những người khổng lồ này rồi. Chỉ vì bọn hắn cũng là nhân tộc. Đại chư thiên bên trong, chỉ có hiện tại trong tiên giới mới có nhân tộc. Mà lại, toàn bộ đại chư thiên thế tôn, tựa hồ cũng tại căm thù tiên giới, căm thù quá khứ luân hồi chi địa, cuối cùng, có lẽ cũng là bởi vì trong đó nhân tộc. Tiên đạo khống chế tại nhân tộc trong tay. Nếu là đổi lại mặt khác một cái tộc đàn có lẽ hiện tại căn bản cũng không có nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc, ngươi bây giờ tới chỉ là một cái hình chiếu, liền hóa thân cũng không dám tới không phải vậy. Ta còn thực sự muốn đem ngươi vị vô lượng hắc ám thiên này thiên tôn gõ chết, nếm thử hương vị như thế nào. Hèn mọn đại gia khặc khặc cười mấy tiếng quái dị. Hắc ám thiên tôn cái này toàn thân cao thấp bao phủ tại trong bóng tối người, lại là hắc ám chi địa hắc ám thiên thiên tôn. Lục Vân nghe được lời của hai người, hắn cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng. Hắc thiên thiên tôn vợ y ma đích thân đến một vị chân chính còn sống thiên tôn. Lục Vân thấy qua hai vị thiên tôn, hôn loạn thiên tôn sau khi trùng sinh đã rơi xuống trở thành đại thế tôn, thái cổ thiên đế cũng đã biến thành quỷ. Chân chính thiên tôn chỉ có trước mắt hắc ám thiên tôn này hóa thân. Mà lại, trước mắt hắc ám thiên tôn này đối vị này hèn mọn đại gia thái độ chỉ sợ đây cũng là một cái kinh khủng thiên tôn. Không phải ta không dám tới, thật sự là các ngươi nhân tộc thủ đoạn quá mức quỷ dị, cho dù là các ngươi bị phong ấn toàn bộ lực lượng, trấn áp tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong cổ mộ, các ngươi vẫn như cũ có thể mượn đạo cốt lực lượng trấn áp hết thể đạo tắc, ta sợ ta hóa thân tới, ta bản tôn cũng phải bị ngươi một gậy gõ chết. Cái kia hắc ám thiên tôn thở dài một hơi. Đồ hèn nhát. Hèn mọn đại gia lầm bầm một câu, nói đi. Ngươi mục đích tới nơi này sẽ không vẹn vẹn vì viên này trái cây a. Hèn mọn đại gia chỉ phía sau hắn viên kia sinh tử quả. Viên kia trái cây phía trên ẩn chứa sinh tử chi lực, có thể dựa vào cái này diễn hóa trong truyền thuyết luân hồi. Ai không muốn hắc ám thiên tôn cười hắc hắc, bất quá nếu mà so sánh, đem nhân tộc từ trong thiên tôn mộ này phóng xuất ra, tựa hồ quan trọng hơn một chút. Ô hèn mọn đại gia cái kia hai đầu hoa dâm lông mày dương lên. Ngươi có thể làm chủ được chính như ngươi nói, nhân tộc kiếp số cũng nên viên mãn, là thời điểm lại thấy ánh mặt trời rồi. Hắc ám thiên tôn đương nhiên nói, bất quá ta có một đầu điều kiện chờ nhân tộc sau khi ra ngoài, hiệp trợ ta vô lượng hắc ám thiên, tiêu diệt đại chư thiên. Cút! Hèn mọn đại gia trong miệng phun ra một chữ. Kỳ thật tiêu diệt đại chư thiên nhìn như ôi ngươi nói cái gì đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt, phân tích đại chư thiên lợi và hại. Hắc ám thiên tôn đột nhiên ngây dại. Ta để cho ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao? Đông nói chuyện đồng thời, hèn mọn đại gia trong tay bạch cốt trượng hung hăng tại hư không bên trên đánh một cái, trong chốc lát, vùng hư không này vỡ nát, hóa thành từng đạo không gian loạn lưu. Bao phủ ở trong bóng tối hắc ám thiên tôn hình chiếu thân thể có chút rung động run một cái, sau đó hắn quay người liền rời đi rồi. Đường đường thiên tôn, tại cái này cái tự xưng hèn mọn đại gia cự nhân trước mặt lão giả, vờ ơ y ma không dám biểu đạt bất mãn của mình. Tiểu gia hỏa, nhìn lâu như vậy, ngươi liền không muốn ra đến nói chút gì? Không chờ hắc ám thiên tôn hoàn toàn biến mất sau đó, hèn mọn đại gia nhìn xem hư không bên trong nào đó một góc, giống như cười mà không phải cười nói. Đại gia, ta ở chỗ này. Lục Vân thành thành thật thật hèn mọn đại gia sau lưng đi ra, hắn biết rõ, hèn mọn đại gia đã phát hiện hắn. Cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi ở đâu? Hèn mọn đại gia con mắt vẫn như cũ theo dõi hắn nhìn chăm chú cái kia phương hư không. Lục Vân, sau đó, Lục Vân ôm Sở Vân, thành thành thật thật đứng ở hèn mọn đại gia nhìn chăm chú vị trí kia. Hèn mọn đại gia lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nhân tộc, Lục Vân gật đầu. Bàn cổ đại thần huyết duệ hèn mọn đại gia thân thể hơi rung động run một cái. Lục Vân sắc mặt hơi nhất biến, hắn đột nhiên nhớ tới, năm đó hắn trở lại đại hoang thời điểm, lôi trạch thị toàn gia toàn lực thủ hộ nhân tộc. Đem nhân tộc coi như con đẻ chỉ vì nhân tộc là bản cổ đại thần hậu duệ. Hiện tại xem ra bản cổ đại thần còn sống, Lục Vân vội vàng nói. Hèn mọn đại gia hơi trầm mặc một chút, mới thở dài một hơi. Ngươi nói những thiên tôn kia là dùng cái gì phong ấn nhân tộc? Lục Vân thân thể lại là run lên. Lúc đầu Lục Vân cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng là hiện tại cái này hèn mọn đại gia kiểu nói này, Lục Vân trong đầu liền nổi lên một cái quỷ dị ý nghĩ. Bàn cổ đại thần Lục Vân run giọng nói ra. Thái cổ thiên đế nói bọn hắn cũng không biết bị bọn hắn phân thây mai táng người kia là ai đây, chỉ có hai loại khả năng. Thái cổ thiên đế nói láo với Lục Vân rồi, loại thứ hai chính là, hắn xác thực không biết phong ấn người là ai, hắn chỉ là bị lợi dụng rồi. Nhưng là quỷ dị chính là bàn cổ đại thần về sau lại tại đại chư thiên bên trong xuất hiện, đồng thời cùng Thái Sơn thần trở thành hảo hữu chí giao, cùng Hồng Quân cùng thần cùng một chỗ tiến vào luân hồi chi địa, vì Thái Sơn thần thủ hộ hậu duệ của hắn. Trong lúc nhất thời, Lục Vân đầu có chút loạn. Những đại nhân vật kia mưu đồ cùng bố cục, còn không phải hắn có thể hiểu được. Đúng. Hèn mọn đại gia nhẹ gật đầu, bàn cổ đại thần là nhân tộc thủ hộ thần, vì nhân tộc vượt mọi chông gai, khai thác tương lai QNZ chỉ có bàn cổ đại thần mộ phần, nhân tộc sẽ cam tâm tình nguyện bị trấn áp, phong ấn tại nơi này. Ta cũng không phát hiện tồn tại, nhưng là vô luận ngươi biến thành cái gì, ngươi thực chất bên trong cái kia thuần chính nhất bàn cổ huyết mạch, là vô luận như thế nào QNZ che giấu không được. Ngươi vừa đến, ta liền phát hiện ngươi tồn tại rồi. Hèn mọn đại gia càng ngày càng kích động. Nói cách khác các ngươi không phải cái gì cự nhân, ban sơ nhân tộc, chính là như vậy Lục Vân hỏi ngược lại. Đúng. Hèn mọn đại gia nhẹ gật đầu, chỉ là quá khứ quá lâu, lâu đến trong chư thiên này sinh linh đều quên sự hiện hữu của chúng ta, cho nên bọn hắn mới có thể đem chúng ta coi là cự nhân. Vì sao muốn nhằm vào nhân tộc Lục Vân nhíu mày hỏi. Nhằm vào nhân tộc vô luận là tiên giới, cũng hoặc là bị phong ấn ở chỗ này nhân tộc, đều là bị nhằm vào, bị ngoại trừ nhân tộc bên ngoài mặt khác hết thể chủng tộc nhằm vào đại chư thiên bên trong, chủng tộc phân chia sớm đã trở nên dị thường mơ hồ nhưng là nhân tộc ngoại trừ. Bởi vì nhân tộc là đạo thể. Hèn mọn đại gia cười lạnh nói, cũng chính là trật tự phía dưới hoàn mỹ nhất thân hình toàn bộ sinh linh tại tu luyện, hoặc là trưởng thành tới trình độ nhất định sau đó, đều là phải hóa thành đạo hình. Cũng chính là hình người, mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đạt được thiên địa trật tự tán thành. Thế nhưng là nhân tộc không cần hóa hình, trời sinh chính là đạo hình, cho nên tự nhiên là muốn bị nhằm vào. Trước có đạo hình, sau có hình người. Hình người chính là đạo hình, là thiên địa trật tự, các phương đại đạo trung ái chủng tộc, tự nhiên sẽ bị những tộc quần khác kiêng kỵ, bị trấn áp ở chỗ này cũng không có cái gì hiếm lạ. Nếu là nhân tộc thực lực yếu đi, sợ là hiện tại đã diệt tộc rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.